Chương 5. Hiệu ứng cạnh tranh. Cuộc sống đang không ngừng giày vò bạn. Bạn có đang gò bó chính mình bằng cách ngưỡng mộ sự thành công của người khác và than phiền rằng tại sao bản thân lại không thành công? Sự đều đều mỗi ngày giúp bạn được sống trong môi trường tâm lý thoải mái, an toàn, nhưng lại khiến bạn ngày càng xa rời ước mơ và tham vọng của chính mình. Vì vậy, bạn phải thay đổi ngay bây giờ. Phải tạo ra một cuộc đời khác biệt cho bản thân. Hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn. Đừng để cuộc đời bạn thất bại bởi sự trùng lặp. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy có những người tích cực cầu tiến và vượt qua chính mình mỗi ngày. Song cũng có người lại không có chí tiến thủ, sống ngày nào biết ngày đó, lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán thường nhật. Thật ra, kiểu người thứ hai đã bị chìm đắm trong hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn, dậm chân tại chỗ. Chỉ khi thay đổi, bạn mới có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Cuối những năm 1960 của thế kỷ 20, nhà nhân chủng học người Mỹ Clifford Geertz đã đến đảo Java ở Indonesia quan sát thực tế. Ông đã quan sát chi tiết và nghiên cứu chuyên sâu trạng thái văn hóa thông qua cuộc sống nông canh của người dân bản địa. Kết quả, Geertz kinh ngạc phát hiện ra rằng những người luôn duy trì cuộc sống nông nghiệp nguyên thủy, trồng trọt săn bắt quanh năm vẫn giữ cách sống và thế giới quan nguyên trạng từ hàng nghìn năm trước. Điều này cũng có nghĩa là họ sống trạng thái tuần hoàn đơn giản, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mà không hề có bất cứ dấu hiệu của vòng xoay tiến bộ. Sau khi trở về Mỹ, Clifford Geertz đã viết báo cáo về kết quả quan sát này. Trong bài báo cáo, ông đã gọi hiện tượng duy trì là một việc giống hệt nhau trong thời gian dài và ở một mức độ nhất định, không có sự thay đổi gì, là hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn. Tại sao đảo Java lại có hiện tượng này? Nguyên nhân cơ bản chính là con người ta thiếu động lực thay đổi. Đất đai trên đảo Java màu mỡ phì nhiêu, sản vật phong phú, nên dù sử dụng phương pháp canh tác từ hàng nghìn năm trước thì vẫn có thể cho ra sản lượng khổng lồ. Đây chính là lý do khiến họ không có khát vọng thay đổi cuộc sống của bản thân. Trên thực tế, xung quanh chúng ta có rất nhiều người như vậy. Họ luôn đối phó công việc với tâm thế nào cũng được. Họ không muốn khai thác tiềm năng của bản thân. Họ hài lòng với tình hình hiện tại. Họ thà dậm chân tại chỗ tới cuối cùng cũng không muốn cố gắng vươn lên phía trước. Kết quả của việc này chính là làm gì cũng chỉ qua loa cho xong việc, cuộc đời tầm thường vô vị. Trong rừng rậm của xã hội hiện đại, bạn không khác gì người dân bản địa trên đảo Java, chìm đắm trong cuộc sống và tâm lý thoải mái an toàn, không chịu bước ra ngoài, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cuộc sống luẩn quẩn. Thế nhưng, họ không ngờ rằng, sớm muộn sẽ có một ngày mình sẽ bị nền văn minh công nghiệp hiện đại đè bẹp, không chút thương xót. Cá nhân, tổ chức hay thậm chí xã hội chìm đắm trong hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn, dậm chân tại chỗ, giống như xe xà vào bãi sình lầy. Nhìn thì có vẻ bánh xe đang chuyển động không ngừng, nhưng thật ra nó chỉ đang xoay vòng tại chỗ, hao tổn một cách vô định nguồn nhiên liệu có giới hạn, cuối cùng khó thoát khỏi bị thời đại loại bỏ. Vậy, chúng ta nên tránh khỏi cái bẫy hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn như thế nào đây? Cách tốt nhất là đừng quay vòng tại chỗ mà hãy để bản thân chạy đi. Trên thảo nguyên châu Phi mênh mông rộng lớn, mỗi khi mặt trời vừa lên cao, các loài động vật lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Linh dương chạy thành đàn trên thảo nguyên, vượt qua đồi núi bằng phẳng, tìm kiếm nguồn nước. Mà ở nơi cách đó không xa, bầy sói đã bắt đầu trò chơi truy bắt. Mục tiêu săn mồi của chúng chính là đàn linh dương ở phía trước. Trong khi bầy sói đang chạy, bầy sư tử cũng bắt đầu chạy theo. Chúng buộc phải tìm thấy thức ăn trước bầy sói, nếu không chỉ đành nhịn đói vài ngày. Đương nhiên, không có bất cứ sức mạnh bên ngoài nào khống chế những điều này. Vì các loài động vật không ngừng chạy hoàn toàn xuất phát từ sự sai khiến trong nội tâm, sinh tồn hoặc bỏ mạng. Cũng chính vì cuộc chạy đua cạnh tranh này nên thảo nguyên châu Phi mênh mông rộng lớn mới luôn tràn đầy sức sống. Con người ta cũng giống như vậy. Xã hội loài người cũng là một trận chiến không bao giờ kết thúc. Mỗi ngày đều là những trận đấu loại đầy kịch tính. Nếu cứ mãi khép mình, dậm chân tại chỗ, sống cuộc đời trùng lặp không thay đổi, thì chỉ có những cuộc thanh trừng không thương tình chờ đón chúng ta mà thôi. Chỉ khi không ngừng chạy đua như các loài động vật trên thảo nguyên châu Phi, bạn mới có thể sinh tồn tốt hơn. Chỉ khi chạy nhanh hơn đồng loại, bạn mới có được môi trường sinh tồn tốt hơn đồng loại. Ngoài ra, bạn cần phải chạy đua với những người giỏi giang, xuất sắc. Bởi vì trong tình huống tất cả mọi người đều chạy đua, nếu bản thân chạy không đủ nhanh, thì bạn vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái bẫy của vòng tròn luẩn quẩn. Chỉ khi chạy nhanh hơn, bạn mới có thể chiếm được ưu thế trong cuộc cạnh tranh tương lai. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn là hiệu ứng tâm lý học nổi tiếng. Nó đề cập tới hiện tượng con người làm mãi một công việc mà không có sự thay đổi trong thời gian lâu dài. 2. Lớn thì một xã hội, nhỏ thì một tổ chức, thậm chí cụ thể tới một cá nhân. Nếu rơi vào cái bẫy của hiệu ứng vòng tròn luẩn quẩn, thì sẽ giống như chiếc xe hơi sa vào bãi sình lầy. Trông có vẻ như bánh xe không ngừng xoay chuyển, nhưng thực tế chỉ đang quay tại chỗ. Dậm chân tại chỗ, không chịu tiến về phía trước lâu như vậy, cuối cùng cũng sẽ bị xã hội đào thải không thương tình. 3. Muốn thoát khỏi hiệu ứng cạnh tranh thì bản thân phải hành động. Chỉ khi không ngừng chạy đua thì bạn mới có thể vượt qua chính mình và người khác, mới có thể giành lấy môi trường sinh tồn tốt hơn, đồng thời chiếm được ưu thế hơn trong cuộc cạnh tranh. Hiệu ứng con ếch luộc. Nguy cơ tiềm ẩn mới là nguy cơ chân chính. Mạnh Tử, một nhà tư tưởng vĩ đại vào thời Trung Quốc cổ đại, đã nói rằng: sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc. Chỉ khi phòng ngừa một cách chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng từ trước và loại bỏ nguy cơ ngay từ khi còn trong trứng nước, bạn mới có thể tránh xa các mối nguy hiểm. Đối mặt với các mối nguy hiểm không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là không thấy được sự tồn tại của chúng. Cuối thế kỷ 19, Đại học Cornell ở Hoa Kỳ đã tiến hành thí nghiệm con ếch nổi tiếng. Người thực hiện thí nghiệm cho một con ếch vào nồi nước đang sôi. Ngay khi con ếch chạm vào nước sôi, nó lập tức nhảy ra khỏi nồi và thoát chết. Sau đó, người ta cho con ếch vào cái nồi lớn chứa đầy nước lạnh, thả cho nó bơi lội tự do, rồi từ từ đun bằng lửa nhỏ. Mặc dù con ếch có cảm nhận được nhiệt độ tăng lên từ từ, nhưng vì quán tính nên con ếch không nhảy ra khỏi ngay lập tức. Và khi nhiệt độ trở nên không thể chịu nổi, thì con ếch đã mất đi khả năng chạy trốn. Các nhà khoa học phân tích cho rằng, con ếch này có thể thoát khỏi nguy hiểm trong lần thí nghiệm đầu tiên là vì nó có cảm nhận được kích thích rõ ràng từ nước đang sôi. Điều này khiến nó phải dốc toàn bộ sức lực nhảy ra khỏi nồi nước. Trong lần thí nghiệm thứ hai, con ếch đã không cảm nhận được sự kích thích rõ ràng như trước, cảm thấy nhiệt độ như vậy là vừa phải. Lúc này con ếch đã mất đi tính cảnh giác và không có ý thức về mối nguy hiểm. Do vậy, khi con ếch cảm nhận được mối nguy thì đã không còn đủ khả năng nhảy ra khỏi nồi nước nữa rồi. Đây chính là hiệu ứng ếch trong nước sôi nổi tiếng, hay còn gọi là hiệu ứng con ếch luộc. Hiệu ứng này nhắc nhở con người ta phải biết ý thức được các nguy cơ ngay cả khi được sống an nhàn và thoải mái. Đừng để nguy cơ tiềm ẩn bất ngờ ập tới mới than thân trách phận, oán thán ông trời. Con người ta thường nói đề phòng cẩn thận, thế nhưng có được mấy người thật sự làm được điều này? Bởi vì cuộc đời luôn có một quán tính, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì rất khó thay đổi các loại hành vi an nhàn. Nếu một người quản lý, một bộ phận hoặc một tổ chức ở trong môi trường làm việc an nhàn thoải mái suốt một thời gian dài và không có nhận thức về khủng hoảng, thì khi cuộc khủng hoảng tới sẽ chỉ biết ngồi im chờ chết như con ếch trong thí nghiệm kia thôi. Coca-Cola là một công ty nước giải khát nổi tiếng trên thế giới. Với một công ty hàng đầu thế giới trong ngành giải khát như thế, chúng ta không thể đánh giá thấp những thành tựu của họ. Những thành tựu này không thể tách rời nhận thức về khủng hoảng của các nhà quản lý. Khi Roberto Guazueta đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của Coca-Cola, ông đã hỏi các quản lý lãnh đạo cấp cao những câu hỏi như sau. Một người bình thường trên thế giới tiêu thụ bao nhiêu nước giải khát mỗi ngày? 64 ounce. Một ounce là khoảng 28,35 gram. Vậy mỗi người tiêu thụ bao nhiêu Coca-Cola mỗi ngày? Ít hơn 2 ounce. Vậy thì phần mà Coca-Cola có trong dạ dày của mọi người là bao nhiêu? Một loạt câu hỏi của Roberto nêu ra cho thấy, dù là doanh nghiệp hay cá nhân thì cũng phải luôn mang trong mình cảm giác về các mối nguy và không nên hài lòng với những thành quả nhất thời. Bởi vì thành công của bạn ngày hôm nay không đại diện cho vinh quang của ngày mai. Chỉ bằng cách duy trì tham vọng và đặt ra những mục tiêu cao cả, bạn mới có thể giành chiến thắng trong mọi cuộc cạnh tranh, cũng như bình tĩnh khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng. Bill Gates có câu nói nổi tiếng: Microsoft luôn còn 18 tháng nữa mới có thể phá sản. Đây là biểu hiện của việc duy trì cảm giác về mối nguy. Hoạt động của công ty Boeing nổi tiếng thế giới thậm chí còn thú vị và hấp dẫn hơn thế. Công ty Boeing được biết đến với việc sản xuất máy bay. Để nâng ý thức về nguy cơ cho nhân viên, công ty đã khéo léo dựng một đoạn video với cốt truyện là Sự sụp đổ của Boeing. Trong đoạn video, các nhân viên đã nhìn thấy khung cảnh này. Trên bầu trời xám xịt, công ty treo cao tấm biển bán nhà máy. Loa phát thanh liên tục thông báo: Hôm nay là ngày kết thúc của kỷ nguyên Boeing. Phần xưởng cuối cùng của công ty Boeing cũng đã đóng cửa vào ngày hôm nay. Trong khi đó, các nhân viên Boeing đang cúi đầu lầm lũi bước ra khỏi cổng nhà máy. Những cảm xúc nặng nề bị đè nén trong từng khung cảnh đã khiến các nhân viên của Boeing vô cùng sốc. Họ có nhận thức về nguy cơ một cách mãnh liệt và nhận ra rằng công ty chỉ có thể bất khả chiến bại nếu họ cống hiến hết sức mình cho sản xuất và đổi mới. Nếu không, sự sụp đổ giả lập của ngày hôm nay sẽ trở thành một sự thật không thể tránh khỏi vào ngày mai. Kể từ đó, nội bộ công ty Boeing đã sục sôi điên cuồng làm việc và sự chủ động của các nhân viên cũng đã tạo ra được một bước nhảy vọt về chất. Có thể nói, chính ý thức về sự khốn đốn này đã giúp công ty Boeing giữ được sức chịu bền bỉ để phát triển về sau. Trong những năm 1970, ngành sản xuất ở Mỹ từng bị tác động mạnh do phải chịu ảnh hưởng từ sự trỗi dậy của các sản phẩm Nhật Bản. Thế nhưng Boeing vẫn luôn giữ vững vị thế nhờ vào chính cảm giác về nguy cơ này. Vì vậy, dù là cá nhân hay tổ chức, chúng ta luôn phải duy trì cảm giác về nguy cơ. Bạn phải biết rằng, tình huống xấu nhất không phải là gặp nguy hiểm, mà là gặp nguy hiểm nhưng không thể tự cứu mình. Mối nguy thực sự không phải là lúc thảm họa ập đến, mà là khi manh mối được hé lộ trước đó, song chính bản thân bạn lại không hay biết gì. Bạn cứ thế bị nhấn chìm, bị gặm nhấm từng chút một và đến lúc tỉnh lại thì đã quá muộn màng. Tóm tắt: 1. Khi được thả vào nồi nước đang sôi, con ếch sẽ nhảy ra khỏi nồi bằng hết sức bình sinh. Nhưng khi được thả vào nồi nước ấm đang nóng dần lên, con ếch sẽ không ý thức được nguy hiểm đang cận kề và mất khả năng thoát thân khi nước quá nóng. Đây là thí nghiệm con ếch luộc nổi tiếng. 2. Hiệu ứng ếch luộc trong nước ấm cảnh báo mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy hiểm và đừng đợi khi mối nguy ập đến mới cảm thấy bất lực. Lúc ấy thì đã quá muộn. 3. Dù là cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức thì lúc nào cũng cần duy trì ý thức về nguy cơ. Chỉ có chuẩn bị trước thật tốt thì chúng ta mới có thể bình tĩnh và khéo léo đối phó với cuộc khủng hoảng. Hiệu ứng bọ chét. Thành công bắt đầu với việc xác định vị trí. Trong quá trình dạy thể dục, các giáo viên điền kinh sẽ nói với học sinh rằng khi nhảy xa, em cần phải phóng tầm mắt ra xa thì mới có thể nhảy xa hơn được. Con người ta có tiềm năng vô hạn, bạn đặt ra mục tiêu như thế nào thì sẽ có được một cuộc đời như thế ấy. Vậy nên đừng bao giờ đặt ra giới hạn cho cuộc sống của chính mình. Bọ chét là một loài côn trùng có khả năng bật nhảy khá tốt. Chúng có hai chân sau khỏe mạnh và có thể dễ dàng nhảy lên độ cao trên 1 mét. Điều này tương đương với việc một người nhảy lên tòa nhà chọc trời 80 tầng. Tuy nhiên, làm thế nào mà bọ chét có thể nhảy cao như vậy trong điều kiện hạn chế nhất định? Một nhà sinh vật học đã cho bọ chét vào chiếc lọ cao 1 mét có nắp trong suốt. Mỗi lần nhảy lên, nó đều bị đập vào nắp lọ. Cuối cùng, bọ chét đã trở nên thông minh hơn. Nó bắt đầu điều chỉnh độ cao mà mình nhảy lên dựa vào độ cao của nắp lọ. Một thời gian sau, khi nắp lọ bỏ đi, nhà sinh vật học phát hiện bọ chét không nhảy lên độ cao hơn 1 mét được nữa. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng ngầm chấp nhận mục tiêu khá thấp, rồi từ đó giới hạn khả năng thực tế của bản thân là hiệu ứng bò chét. Trong thí nghiệm này, nguyên nhân khiến bò chét không thể nhảy lên độ cao ban đầu là vì nó có lối suy nghĩ tiêu cực sau khi bị va đập vào nắp lọ nhiều lần. Nó nghĩ rằng dù có nhảy cao đến mấy thì vẫn bị đập vào nắp lọ. Vì vậy, nó đã chủ động hạ thấp độ cao khi nhảy để thích nghi với môi trường như vậy. Nỗi thất vọng đã nuốt chửng sự tự tin của nó hết lần này đến lần khác và khiến nó bị tê liệt mỗi khi đối mặt với thất bại. Con người ta cũng giống như vậy. Nhiều người không dám theo đuổi ước mơ của mình, chẳng phải vì không thể thực hiện được, mà vì họ đã mặc định sẵn một độ cao trong suy nghĩ của bản thân. Độ cao ấy khiến họ bị giới hạn và không thể nhìn thấy hướng đi chính xác trong tương lai. Nhằm kiểm tra xem hiệu ứng bò chét có thể áp dụng cho con người hay không, các nhà tâm lý học tại Đại học Harvard đã tiến hành một cuộc điều tra theo dõi kéo dài 25 năm đối với một nhóm người trẻ tuổi. Những đối tượng này được các chuyên gia tâm lý lựa chọn giống nhau về các khía cạnh khách quan như trí tuệ, học vấn, môi trường, nhưng do mục tiêu cá nhân khác nhau mà quỹ đạo cuộc đời của họ cũng có sự khác biệt to lớn. Kết quả điều tra cho thấy, 3% trong tổng số người tham gia cuộc khảo sát là những người có mục tiêu rõ ràng và dài hạn. Họ hầu như không thay đổi mục tiêu của mình trong suốt 25 năm qua và đã không ngừng cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Cuối cùng, hầu hết mọi người đều trở thành người thành công hàng đầu trong các lĩnh vực xã hội. 10% trong tổng số người tham gia cuộc khảo sát là những người có mục tiêu ngắn hạn rõ ràng. Họ cũng đạt được mục tiêu bằng sự nỗ lực của bản thân. Hầu hết những người thuộc nhóm này đều sống ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu của xã hội, là những chuyên gia không thể thiếu trong nhiều ngành nghề khác nhau, trở thành bác sĩ, luật sư, kỹ sư. 60% trong tổng số người tham gia là những người có mục tiêu mơ hồ, không rõ ràng. Họ hầu như đều sống ở tầng lớp trung lưu trở xuống trong xã hội. Những đối tượng này có cuộc sống và công việc ổn định, nhưng chưa đạt được nhiều thành tựu nổi bật. 27% còn lại là những người không có mục tiêu. Những người này thường sống trong tầng lớp thấp và có cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả. Điều này cho thấy, nếu muốn thành công, bạn phải đặt ra một mục tiêu hợp lý cho bản thân mình. Điều này cũng đúng với các doanh nghiệp. Một công ty muốn phát triển lớn mạnh thì cũng phải đặt ra mục tiêu để theo đuổi và thực hiện. Công ty Motorola là một ví dụ điển hình cho việc thành công nhờ vào theo đuổi các mục tiêu. Ở Mỹ, có một giải thưởng rất danh giá là Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Bonrich. Đây là vinh dự cao quý nhất do Tổng thống Hoa Kỳ trao tặng cho doanh nghiệp nước này. Yêu cầu của giải thưởng này cực kỳ nghiêm ngặt và rất nhiều công ty đã đề nghị một bộ phận nhất định tham gia vào cuộc cạnh tranh giành lấy giải thưởng. Năm 1981, công ty Motorola đặt ra mục tiêu. Toàn bộ công ty là một đơn vị tham gia cạnh tranh và phải giành được vòng nguyệt quế của giải thưởng chất lượng quốc gia Malcolm Bonrich. Để đạt được mục tiêu này, công ty Motorola đã lập ra một đội có nhiệm vụ đến nhiều nơi trên thế giới để khảo sát các nhà sản xuất có thành tích xuất sắc. Không chỉ có vậy, họ còn tuyển dụng một nhóm kiểm soát viên chất lượng với mức lương cao, chủ yếu phụ trách theo dõi từng dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất của sản phẩm. Cách làm này nhanh chóng đem lại hiệu quả. Cuối năm 1982, tỷ lệ hỏng hóc sản phẩm của Motorola đã giảm 90%. Tuy nhiên, các nhà điều hành công ty vẫn không hài lòng với kết quả này. Họ đặt ra một mục tiêu mới. tỷ lệ đạt chuẩn của sản phẩm phải chạm mức 99,997%. Năm 1988, công ty Motorola trở nên nổi bật trong số các công ty cạnh tranh. Giải thưởng chất lượng quốc gia Malcolm Bonrich và họ dễ dàng giành được chức vô địch với lợi thế tuyệt đối. Đây chính là sức mạnh của mục tiêu. Trên thực tế, dù môi trường bị hạn chế đến mức nào thì mọi chuyện vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Con người ta luôn có khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi tại thời điểm đó. Đó là bởi vì có một sức mạnh to lớn ẩn giấu trong lòng mỗi người. Chỉ có điều bạn cần một mục tiêu cao hơn để khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn này. Việc đặt ra những mục tiêu to lớn tương đương với việc đạt được một phần mục tiêu. Có nhiều người sống một cuộc đời tầm thường và chẳng có gì trong tay. Không phải vì họ kém cỏi, mà bởi vì họ luôn đặt ra những giới hạn cho cuộc sống và những mục tiêu không thể giúp họ phát huy hết khả năng của mình. Bạn đặt ra mục tiêu như thế nào thì sẽ có cuộc đời như thế ấy. Vậy nên đừng bao giờ đặt ra giới hạn cho cuộc sống của mình. Liên kết kiến thức. Định luật bổ sung cho hiệu ứng bò chét. Định luật Locke. Hiệu ứng bò chét cảnh báo mọi người không nên đặt ra giới hạn cho cuộc sống của mình, mà hãy đặt ra những mục tiêu to lớn hơn. Ngược lại, có một định luật cảnh báo mọi người không nên đặt ra những mục tiêu quá xa vời, đó là định luật Locke. Định luật Locke là một lý luận thiết lập mục tiêu nổi tiếng do Edwin Locke, giáo sư tâm lý học tại Đại học Maryland, Hoa Kỳ đề xuất. Nội dung của định luật này là không phải mục tiêu càng cao thì càng tốt và mục tiêu cũng không được quá xa vời thực tế. Các mục tiêu chỉ đạt được hiệu quả tối ưu khi chúng vừa mang tính định hướng lại vừa mang tính thách thức. Về vấn đề này, giáo sư Locke đã đưa ra ví dụ minh họa bằng giá treo rổ trong bóng rổ. Ông ấy tin rằng một trong những lý do khiến bóng rổ có thể thu hút nhiều người như vậy là do chiều cao của giá treo rổ được đặt đúng cách. Nếu đặt giá treo rổ cao bằng 2 tầng lầu thì sẽ rất khó ghi bàn. Ngược lại, nếu đặt giá treo rổ cao như người bình thường thì lại ghi bàn quá dễ dàng. Chính vì giá treo rổ được đặt ở độ cao mà người bình thường có thể ghi bàn bằng cách nhảy cao hết sức. Ở đó, tính thách thức và mức độ hợp lý được cân bằng một cách hoàn hảo, cho nên bóng rổ mới thu hút được nhiều người như vậy. Tóm lại, khi đặt ra mục tiêu, tốt nhất chúng ta nên đặt mục tiêu cứ nhảy là đạt. Đó là mục tiêu có thể kích thích sự nhiệt tình của chúng ta nhất. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng bò chét đề cập đến hiện tượng bản thân ngầm chấp nhận mục tiêu khá thấp, từ đó hạn chế khả năng thực tế của mình. 2. Thành công bắt đầu từ việc xác định vị trí. Các mục tiêu to lớn hơn có thể kích thích tiềm năng của mỗi người và giúp họ có được cảm giác thành tựu lớn hơn. Do đó, đừng bao giờ đặt ra giới hạn cho chính cuộc sống của bạn. Hãy biết cách vượt qua chính mình và can đảm đặt ra mục tiêu cao hơn cho bản thân. Định luật Dugan. Càng tự tin, càng dễ thành công. Kết quả khảo sát cho thấy, khi một người muốn hoàn thành một việc gì đó, thái độ sẽ quan trọng hơn trí tuệ. Điều này nói lên rằng sự tự tin là một yếu tố then chốt của sự thành công. Nếu một người luôn cảm thấy tự ti, thì sự tự ti ấy sẽ giết chết trí thông minh, bào mòn ý chí của họ và cuối cùng dẫn họ đến vực sâu thất bại. Dee Dugan, cựu chủ tịch giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, đã có câu nói nổi tiếng. Kẻ mạnh chưa chắc đã là người chiến thắng, nhưng sớm muộn gì thành công cũng thuộc về người có niềm tin. Nghĩa là, nếu chỉ chấp nhận những điều tốt nhất, cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được những thứ tốt nhất, miễn là bạn có đủ sự tự tin. Đây chính là định luật Dugan nổi tiếng. Trong cuộc sống, có người luôn nghi ngờ bản thân. Mình không làm được, đúng không? Mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này chỉ với khả năng kém cỏi của bản thân. Nói những lời như vậy là biểu hiện của sự thiếu tự tin điển hình. Từ góc độ tâm lý, đây thực chất là một loại ám thị tiêu cực, một lời nhắc nhở trong tiềm thức rằng bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Loại ám thị tiêu cực này là một trở ngại mạnh mẽ trên con đường tiến lên của mọi người. Và điều tồi tệ hơn nữa là một số người không tự nhận thức được những tác động xấu mà nó mang lại. Tướng quân Charles de Gaulle từng nói thế này: con mắt nhìn được tới đâu thì nơi đó chính là đích đến của thành công. Chỉ có những người vĩ đại mới có thể tạo nên những điều vĩ đại. Họ trở nên vĩ đại bởi vì họ quyết tâm thực hiện được những điều vĩ đại. Thực tế, rất ít người thiếu tự tin có được thành công, và nếu có thì thành công đầu tiên cũng sẽ nhanh chóng tạo dựng cho họ sự tự tin, và càng thành công nhiều thì sự tự tin của họ càng thêm mạnh mẽ. Có thể nói, lịch sử thành công của con người chính là lịch sử không ngừng nâng cao sự tự tin. Trong lịch sử thi đấu thể thao, kể từ thời Hy Lạp cổ đại, không ai có thể đạt được mục tiêu chạy 1 dặm trong 4 phút. 1 dặm khoảng 1,609 km trong một thời gian dài. Để thử thách mục tiêu này, con người ta đã rất nỗ lực, như cho sư tử đuổi theo người chạy, uống sữa hổ thật, thế nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại. Do đó, nhiều bác sĩ, huấn luyện viên và vận động viên đã đưa ra kết luận rằng không thể chạy hết 1 dặm trong vòng 4 phút. Họ cũng đưa ra hàng loạt các lý do khác nhau. Cấu tạo xương của con người không có lợi cho việc chạy, dung tích phổi không đủ, sức cản của gió quá lớn. Tuy nhiên, sau này có một người đã thực sự lập kỷ lục thế giới, chạy 1 dặm trong vòng 4 phút. Người đó chính là Roger Bannister. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, một năm sau đó, hơn 300 vận động viên đã làm được điều tương tự. Nguyên nhân chủ yếu giúp các vận động viên có thể thực hiện được mục tiêu chạy 1 dặm trong vòng 4 phút chỉ trong một năm sau đó là vì họ đã thấy hy vọng từ Roger. Họ đã nghĩ rằng Roger có thể làm được thì chắc chắn họ cũng sẽ làm được. Vì thế, chính sự tự tin đã giúp họ có được thành công. Nếu không có sự tự tin, họ đã không thể tạo ra được kỳ tích như vậy. Tự tin là tự khẳng định bản thân, tự khuyến khích, tự củng cố và luôn vững tin rằng bản thân chắc chắn sẽ thành công. Thành công thuộc về ý chí và niềm tin chiến thắng của mỗi cá nhân. Những người thành công đều là những người tự tin. Jacques Well, cựu chủ tịch của General Electric, là một nhân vật huyền thoại. Ông sinh ra trong một gia đình trung lưu điển hình của Mỹ. Mẹ của Welch có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với ông. Sự quan tâm của bà dành cho con trai chủ yếu thể hiện ở việc nâng cao năng lực và củng cố ý chí của ông ấy. Mặc dù Welch hơi nói lắp khi trưởng thành, nhưng người mẹ đã nói rằng đó không phải là một khiếm khuyết, mà chỉ là ông suy nghĩ nhanh hơn nói mà thôi. Kết quả, tật nói lắp này không hề cản trở sự phát triển của Welch, thậm chí một số người còn kính trọng ông vì điều đó. Michael của NBC News được cho là đã từng nói đùa: ông ấy rất mạnh mẽ, làm việc rất hiệu quả. Tôi ước mình đã được nói lắp như ông ấy. Theo quan điểm của Welch, mọi thứ chúng ta trải qua đều có thể trở thành nền tảng cho sự tự tin của bản thân. Ông tin rằng sự ủng hộ của mẹ, các thành tích thể thao và học tập là nguồn gốc giúp mình tự tin hơn. William, giáo sư tại Đại học Massachusetts, cũng là giáo viên cũ của Welch, đã nhận ra Welch có những phẩm chất thành công từ lâu. Ông ấy nói, cậu ấy luôn rất tự tin, cậu ấy ghét bị thua cuộc, kể cả trong thi đấu bóng đá. Cuối cùng, chính sự tự tin đã giúp Welch gây dựng sự nghiệp, và nó cũng là một trong những giá trị cốt lõi của công ty General Electric. Welch cho biết, tất cả các công việc quản lý đều phát triển xoay quanh sự tự tin. Triết lý này đã giúp Welch trở thành CEO trẻ nhất trong lịch sử của General Electric vào năm 1981, đồng thời cũng tăng giá trị thị trường của công ty. Có thể thấy, tự tin là điều kiện tiên quyết không thể thiếu để chạm tới thành công. Khi bạn tràn đầy sự tự tin, cũng là lúc trái tim bạn đã tạo ra một động lực, chiến đấu để thành công, mạnh mẽ. Dù gặp phải khó khăn gì, bạn cũng có thể vượt qua và cuối cùng nhất định sẽ đạt được thành công. Vì vậy, chúng ta có thể chọn cách bỏ qua những lời đàm tiếu của người đã nói bạn không thể, bạn không phải kiểu đó, bạn không thành công đâu. Miễn là chúng ta chứng minh được năng lực của bản thân bằng hành động là được rồi. Tóm lại, hãy thực hiện 3 điều sau và thành công sẽ tới gần bạn hơn một chút. Điều thứ nhất, muốn có được sự tín nhiệm của người khác, trước tiên bạn phải có sự tự tin. Điều thứ hai, nếu bạn tràn đầy tự tin, tất cả mọi khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa. Điều thứ ba, nếu không có ai khác tin tưởng bạn, thì bạn càng phải tin tưởng vào chính mình. Tóm tắt. 1. Định luật Dugan khẳng định, kẻ mạnh chưa chắc đã là người chiến thắng, nhưng sớm muộn gì thành công cũng thuộc về người có niềm tin. 2. Tự nghi ngờ bản thân là một tín hiệu tiêu cực, một sự cản trở mạnh mẽ trên con đường phát triển đi lên của con người, và sự tự tin là điều kiện tiên quyết không thể thiếu để trở nên thành công. 3. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua những sự hoài nghi của người khác, miễn là chúng ta tin tưởng vào bản thân và chứng minh điều đó bằng hành động thực tế. Định luật cây nấm. Phải làm hạt giống trước rồi mới có thể làm cây lớn. Người xưa có câu, phải mài dũa mới có được mũi kiếm sắc nhọn, phải trải qua mùa đông rét buốt mới có được hương thơm hoa mai. Đằng sau sự thành công của mỗi người đều là thời kỳ cây nấm. Trong những ngày tháng tăm tối đó, chỉ cần không bỏ cuộc, bạn có thể từ một hạt giống phát triển thành cây lớn chót vót. Định luật cây nấm hay còn gọi là quy luật nảy mầm được phát hiện và tổng kết lần đầu tiên bởi một nhóm lập trình viên máy tính trẻ tuổi. Ban đầu, định luật cây nấm đề cập đến hiện tượng thực tế là nấm mọc trong góc tối và thường tự chống chọi vì thiếu ánh sáng mặt trời và phân bón. Chỉ khi đủ cao lớn và mạnh mẽ thì chúng mới có thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng bấy giờ, những cây nấm cao lớn này đã có thể tự mình chịu nắng mưa. Sau đó, người ta đã mở rộng và áp dụng định luật này cho những người chân ướt chân ráo bước vào xã hội. Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội thường bị phớt lờ, bị đặt vào trong những góc khuất không ai thấy và làm những việc lặt vặt không tên. Thậm chí họ còn phải hứng chịu đủ lời phê bình, chỉ trích cực đoan. Thậm chí khi chịu đựng được hết tất cả mọi điều tiêu cực đó, họ vẫn không nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết. Có thể nói, những người trẻ tuổi ấy đang ở trong trạng thái tự sinh tự diệt. Có thể hầu hết bạn trẻ đều không muốn trải qua thời kỳ cây nấm. Thế nhưng trải nghiệm này cũng không phải điều xấu. Giống như thanh bảo kiếm vậy, ban đầu nó chỉ là một khối sắt bình thường. Chỉ khi trải qua quá trình cho vào lò nung đỏ, liên tục đập mạnh bằng búa, đổ nước lạnh vào, để nguội, rồi lại cho vào lò nung đỏ và đập liên tục, dội nước lạnh vào, vân vân, liên tục lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng khối sắt ấy mới có thể trở thành một thanh kiếm. Thực tế, cuộc sống chính là như vậy. Trước khi thành công, con người ta phải chịu đựng một cuộc sống tầm thường, trải qua đủ loại khó khăn, thất bại và gục ngã, rồi lại không ngừng nỗ lực, phấn đấu tiến về phía trước. Như vậy, bạn mới có thể thoát khỏi vòng lặp nhàm chán để có được sự xuất sắc nổi bật hơn người. Tại đất nước Nhật Bản cũng có một câu chuyện như vậy. Một cô gái trẻ mang trong mình rất nhiều hoài bão đã tìm được công việc đầu tiên là nhân viên phục vụ tại khách sạn Imperial ở Tokyo. Cô rất phấn khởi và trân trọng cơ hội hiếm có này, đồng thời quyết tâm phải hoàn thành thật tốt công việc được giao. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên đi làm, sếp của cô gái này đã sắp xếp cho cô dọn dẹp nhà vệ sinh. Đây là một cú sốc rất lớn đối với cô, vì cô chưa từng làm những công việc nặng nhọc ở nhà. Hơn nữa, cô còn mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Vì thế, cô cảm thấy rất tủi thân khi phải dọn dẹp nhà vệ sinh, thậm chí còn suýt nôn mửa vì không thể chịu được mùi khó chịu trong đó. Cấp trên yêu cầu rất cao đối với công việc này, yêu cầu cô phải lau chùi bồn cầu sạch bon như mới. Cô cảm thấy đau đớn tột cùng, tới nỗi muốn từ bỏ giữa chừng. Vào thời điểm quan trọng ấy, một nhân viên cũ đã xuất hiện và giúp cô gái giải quyết vấn đề này kịp thời. Anh không thuyết giảng, mà đích thân làm mẫu cho cô biết cách hoàn thành nhiệm vụ do sếp giao. Anh lau đi lau lại bồn cầu cho đến khi sạch bon như mới. Sau khi thực hiện xong mọi việc, anh còn múc một cốc nước từ bồn cầu và uống cạn nó. Nhìn thấy tất cả những việc này, cô gái đã bật khóc vì quá phấn khích. Hóa ra bồn cầu thực sự có thể được dọn sạch như mới. Vì vậy, cô hạ quyết tâm. Dù có dọn nhà vệ sinh cả đời, thì mình cũng phải trở thành người giỏi nhất. Kể từ đó, cô gái như biến thành một người khác. Cô yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc, coi người nhân viên cũ kia là tấm gương để noi theo. Để chứng minh công việc của mình đạt tiêu chuẩn như cấp trên yêu cầu, cô cũng đã uống nước bồn cầu nhiều lần và thể hiện tính chuyên nghiệp cao độ. Bằng cách này, cô gái đã thành công với bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Cô chính là Seiko Noda, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sau này. Tương tự như quá trình sinh trưởng của cây nấm, con người ta phải trải qua một quá trình giống như vậy. Không được coi trọng, thậm chí là bị tẩy chay và chèn ép. Song đây không hẳn là một việc xấu. Làm cây nấm vài ngày có thể giúp cho chúng ta phá bỏ mọi mộng tưởng viển vông và đưa bản thân đến gần thực tế hơn. Dù tài giỏi tới mấy, thì khi bắt tay vào làm việc cũng phải bắt đầu từ việc đơn giản nhất. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi người. Tuy nhiên, trong quá trình cây nấm vươn mình, chúng ta cần phải chú ý thời gian vươn mình không được quá lâu, nếu không sẽ tạo ấn tượng về sự kém cỏi cho người khác. Ngoài ra còn phải chọn đúng thời điểm để thể hiện bản thân. Chúng ta phải định rõ vị trí của bản thân, từ đó không ngừng cố gắng nỗ lực, cuối cùng là đạt được thành công. Tóm tắt 1. Nấm mọc trong góc tối, thường phải tự mình chống chọi trong điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời và không có phân bón nuôi dưỡng. Chỉ khi cao lớn, mập mạp, chúng mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Có điều lúc này đây, chúng đã có thể tự mình giải nắng dầm mưa. Đây chính là định luật cây nấm. 2. Ý nghĩa mở rộng của định luật cây nấm. Con người cũng giống như cây nấm vậy. Trước khi thành công thì phải chịu đựng những ngày tháng tăm tối, bị coi thường, bị chỉ trích vô cớ, thậm chí còn phải chịu đựng thay cho người khác. Chỉ khi không bỏ cuộc và âm thầm cố gắng, bạn mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.